Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5151 thước, chương 5155 thước, ai, thật dài thở dài một cái. Đại đạo hóa thân nói, người nói, ta đều biết, thậm chí, người nói ngày nào đó, ta cũng đã suy tính ra, chỉ riêng ta bản thân tới nói, kỳ thực cũng không ngại Huyền gia trưởng đạo. Ta đối cá nhân vinh nhục, kỳ thực nhìn cũng không nặng. Chỉ cần là vì toàn bộ hỗn độn chi hải tốt, cho dù ta nhường ra quyền lợi, lại như thế nào đâu. Ngoặc kép, thật sâu nhìn xem đại đạo hóa thân. Chu Hoành Vũ nói, vật cực tất phản, một khi Huyền gia triệt để nắm trong tay đại đạo. Như vậy, tuyệt đối quyền lợi, tất nhiên dẫn đến tuyệt đối hủ hóa. Nếu như, phần này quyền lợi, không thể thả tại chế độ trong lồng giam. Nếu như, phần này quyền lợi, không có bất kỳ cái gì chế ước. Như vậy, Huyền gia chấp trưởng đại đạo một ngày, chính là đại đạo biến mất một khắc. Ngoặc kép, trên thực tế, học sinh cũng đã thôi toán đến ngày nào đó. Thôi toán đến, đại đạo sụp đổ một khắc này. Mà kẻ cầm đầu, chính là Huyền gia. Ngoặc kép, Chu Hoành Vũ thôi tâm trí phúc nói. Huyền gia bản thân là tốt, nhưng Huyền gia trở nên xấu, là bởi vì không có bất kỳ chế ước gì. Được tuyển nha có thể vô pháp vô thiên, muốn làm gì thì làm thời điểm. Chính là đại đạo sụp đổ, hỗn độn chi hải lật úp một khắc này. Trần chờ nhìn một chút Chu Hoành Vũ, đại đạo hóa thân nói. Ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, Huyền gia có thể tồn tại, nhưng lại nhất định phải cho Huyền gia mặc lên cái giam. Không thể để cho Huyền gia quyền lợi, không có bất kỳ cái gì ước thúc cùng hạn chế. Huyền gia làm chuyện sai lầm, đến có người có thể chế ước, ngăn được mới được, bằng không mà nói, Huyền gia cho dù lại thế nào khiêm cung, cũng sớm muộn cũng sẽ đi đến vô pháp vô thiên, làm điều ngang ngược con đường. Không nói những cái khác, chỉ từ Huyễn Long trên thân, cũng có thể thấy được tới. Huyền gia phàm là đối sư tôn có chút tôn trọng, như thế nào lại không ước thúc tử tôn, thả mặc cho bọn hắn, lớn mật như thế bức bách sư tôn. Ngoặc kép, hôm nay, chấm ngoặc kép, nếu như sư tôn tiếp tục đứng tại bọn họ một bên, tiếp tục nhường nhịn, lùi bước, chấm ngoặc kép, cái kia sẽ cổ vũ Huyền gia khí diễm. Kể từ đó, mọi người thì càng là bực mình chẳng dám nói ra. Ai? Mệt mỏi thở dài một tiếng, đại đạo hóa thân tay phải tìm tòi ở giữa, lấy ra một cái bạch ngọc thước, nhẹ nhàng đem bạch ngọc thước đưa cho Chu Hoành Vũ. Đại đạo hóa thân nói, trí tuệ của ngươi đã siêu việt sư tôn, mà lại, sư tôn thân ở trong cục, rất nhiều chuyện đã thấy không rõ. Này chuôi hỗn độn thước, liền giao cho ngươi trưởng quản đi. Bằng vào này thước, ngươi có thể thay thầy hành đạo, chế ước Huyền gia, cung kính tiếp nhận hỗn độn thước. Chu Hoành Vũ vẻ mặt nghi hoặc, cái này hỗn độn thước lại là cái gì? Nhìn vẻ mặt nghi ngờ Chu Hoành Vũ, đại đạo hóa thân kiên nhẫn giải thích bắt đầu. Cái này hỗn độn thước chính là hỗn độn chí bảo. Thước bản thân là đo đạc sử dụng, hai điểm ở giữa khoảng cách đều là từ thước đo phạm vi tới làm hỗn độn chí bảo. Cái này hỗn độn thước lớn nhất công năng, cũng là đo đạc, ngoặc kép, mặc kệ hai điểm ở giữa khoảng cách có bao xa, thước đo cũng có thể phạm vi tới. Nếu như dùng để công kích, chấm ngoặc kép, chỉ cần tế ra trong tay hỗn độn thước, liền có thể không nhìn khoảng cách. Cho dù giữa hai người, cách lấy toàn bộ hỗn độn chi hải, cũng có thể không nhìn khoảng cách, một thước nện xuống tại đầu của đối phương phía trên. Mặt khác, cái này hỗn độn thước, cùng người hỗn độn châu, vừa vặn là một bộ. Hỗn độn châu, nghe được đại đạo hóa thân, Chu Hoành Vũ đầu tiên là sững sờ. Có điều rất nhanh, liền nghĩ tới điều gì. Vô ý thức nhấc lên tay trái của mình, hướng trên cổ tay nhìn qua. 12 khỏa định hải thiên châu, bảo bối sáng lóng lánh. Cái này hỗn độn thước, cùng hỗn độn châu là một bộ. Đại đạo hóa thân nói, cả hai phối hợp phía dưới, có thể mở thập nhị trọng thiên. Ngoặc kép, cái này thập nhị trọng thiên, không chỉ có riêng là không gian, càng là năng lượng tầng thứ, ngoặc kép, thập nhị trọng ma giới thiên, có thể xúc tích gấp 12 lần ngươi tự thân năng lượng. Một kiếm ra, uy lực thẳng tới thập nhị trọng thiên, tương đương với liên hệ bị 12 khỏa định hải thiên châu oanh chúng. Ngoặc kép, mà lại, bởi vì lấy hỗn độn thước, không nhìn khoảng cách, tuyệt đối tỏa định đặc tính. Một kiếm ra, đối phương liền tất nhiên sẽ bị công kích. Tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được. Cái này, nghe được đại đạo hóa thân, Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày. Mạnh mẽ nghe, tựa hồ rất cường đại. Thế nhưng là trên thực tế, cho dù 12 khỏa định hải thiên châu chung vào một chỗ, năng lượng cũng chung quy là có hạn đó a. So sánh lên có được vô hạn năng lượng vô tận chi nhận, tựa hồ kém rất xa a. Nhìn xem cau mày Chu Hoành Vũ, đại đạo hóa thân không thể nín được cười bắt đầu. Suy nghĩ của hắn rất dễ dàng liền bị đại đạo hóa thân cảm ứng được. Trên thế giới này, nào có cái gì chân chính vô tận a? Cho dù là toàn bộ hỗn độn chi hải, kỳ thực cũng là có hạn, cũng không phải là vô hạn. Trên thực tế, con số lớn hơn 2, liền có thể nói là vô số. Có thể số lượng lớn tại nhất trọng thiên, liền có thể nói là vô tận. 12 khỏa hỗn độn châu, cũng chính là định hải thiên châu bên trong. Ẩn, chính là nhất trọng thiên lực lượng. Mà nhất trọng thiên lực lượng, liền tương đương với vô tận chi nhận bên trong chứa đựng năng lượng. Nghe được đại đạo hóa thân lời nói, Chu Hoành Vũ trong nháy mắt sáng tỏ. Uy lực này thẳng tới thập nhị trọng thiên một kiếm, tương đương với 12 chuôi vô tận chi nhận lực lượng. Mỉm cười nhìn Chu Hoành Vũ, đại đạo hóa thân nói, vô tận chi nhận bên trong lực lượng, nếu quả như thật là vô hạn lời nói, liền sẽ không bị bất luận cái gì chỗ cản trở. Cho dù đối phương nắm giữ nghịch thiên sức đẩy, cũng giống vậy không dùng. Chính thức lực lượng cường đại, là liền sức đẩy đều có thể chém ra. Nhìn trong tay hỗn độn thước, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười bắt đầu. Có 12 khỏa hỗn độn châu, lại phối hợp thêm cái này hỗn độn thước. Hắn mặc sức tưởng tượng bên trong linh kiếm, rốt cục gom góp tất cả tài liệu, chỉ chờ sẽ có một ngày, triệt để tiêu hóa hấp thu tất cả kiếm đạo tri thức về sau, liền có thể vào tay luyện chế ra. Run rẩy hít vào một hơi, Chu Hoành Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía đại đạo hóa thân nói, sư tôn đem cái này hỗn độn thước cho học sinh, không biết có cái gì muốn học sinh làm sao? Ngoặc kép, đại đạo hóa thân gật đầu nói, đối với Huyền gia, ta là không có biện pháp gì. Hỗn độn chi hải, cần Huyền gia, ngoặc kép, có điều, người nói cũng có đạo lý. Vô luận như thế nào, Huyền gia cần bị chế ước. Hiện tại, nhiệm vụ này, liền giao cho ngươi. Trong tay ngươi hỗn độn thước, liền là vi sư ban cho ngươi thước. Ngoặc kép, ba, một cái búng tay đạn vang. Kiếm đạo quán bên trong thời gian cùng không gian, rốt cục khôi phục lưu động. Cái kia Huyễn Long, cũng chính phẫn nộ chừng lấy Chu Hoành Vũ. Ngoại trừ đại đạo hóa thân cùng Chu Hoành Vũ bên ngoài, không có ai biết, nơi này thời không, mới vừa rồi bị định trụ chừng nửa canh giờ. Mà cái kia nửa canh giờ thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ từ đại đạo hóa thân nơi nào, đạt được chỗ tốt cực lớn. Hỗn độn thước, không nên xem thường cái này hỗn độn thước. Cũng đừng tưởng rằng, cái này hỗn độn thước chẳng qua là khi cách làm khí hoặc là pháp bảo đến sử dụng. Cái này hỗn độn thước, lại tên đại đạo thước, chấp trưởng này thước người, liền nắm giữ giáo hóa quyền lợi cùng nghĩa vụ. Cái gọi là quyền lợi, chỉ là Chu Hoành Vũ có thể giáo hóa chúng sinh. Cái gọi là nghĩa vụ, chỉ là Chu Hoành Vũ nhất định phải giáo hóa chúng sinh. Cái này thước, là dùng đến trừng trị những cái kia ngang bướng học sinh. Tới đối đầu, thì là Huyền gia chấp trưởng hỗn độn bút. Hỗn độn bút, có được chuyện đạo thụ nghiệp chức trách, chính là nương tựa theo hỗn độn bút, Huyền gia mới chấp trưởng hỗn độn chi hải giáo hóa chi trách. Bất quá, hỗn độn bút, chỉ có chuyện đạo thụ nghiệp chi trách, cũng không có trừng trị công hiệu. Trừng trị chi trách, vẫn là thể hiện tại thước, cũng chính là hỗn độn thước phía trên. Hết chương.